Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2841. Chương 2841. Tùy tiện. Thiên Ma Đại Lục ở đây 7 vị cao thủ bên trong. Nếu như bàn về sức chiến đấu, Phong Vô Cương đúng là lệch yếu một ít. Đoán chừng cùng giỏi về đánh lén dạ ma không sai biệt lắm. Đương nhiên kia là dạ ma không đánh lén, chính diện cùng hắn giao thủ tình huống. Cho nên, Bạch Vũ Triết cử động xác thực chọc giận hắn, nhưng là hắn am hiểu nhất thủ đoạn hiện tại khó dùng. Nhân ra Bạch Vũ Triết cơ bản không sợ hắn độc, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến phe mình nhân mã. Ha ha ha, Phong Điện chủ ngươi cần phải chống đỡ a. Loại tình huống này nếu như bị thương, vậy liền thật không dễ nhìn. Huyền Thiên Cung tam trưởng lão Lục Vô Phong mở miệng trêu ghẹo đến. Kỳ thật lực chiến đấu của hắn cũng không có mạnh hơn Phong Vô Cương đi nơi nào. Nhưng là tốc độ của hắn nhanh a, mà lại vô cùng linh hoạt. Hừ, Phong Vô Cương hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, chỉ lo đối Bạch Vũ Triết điên cuồng công kích. Có đến vài lần hắn chiết phiến đều điểm đến Bạch Vũ Triết. Bất quá có sinh linh chiến giáp che chở, lại thêm Bạch Vũ Triết kia siêu cường thể phách, liền ngay cả chính hắn cũng không biết công kích của mình đến cùng cho Bạch Vũ Triết tạo thành bao nhiêu tổn thương. Ha ha, làm bị thương, các người có phải hay không đem chính mình tưởng tượng quá cường đại một chút? Bản tọa không chỉ muốn đả thương đến, hơn nữa còn muốn xóa bỏ. Bị vây công bên trong Bạch Vũ Triết mặc dù tình huống nhìn rất tồi tệ, không ngừng bị công kích đến, thương thế cũng ngay tại tăng thêm, nhưng hắn y nguyên tùy ý tùy tiện. Oanh, hắn ngạnh kháng Lữ Vân Thiên một kiếm, lại khiến cho chính mình thân hình gia tốc vọt tới trước. Đối Phong Vô Cương không chút do dự thi triển ra Hóa Long nhất kích, lộ ra vô cùng cường thế. Vô Chi tiểu nhi, nhìn ngươi có thể cuồng vọng tới khi nào? Phong Vô Cương giận dữ, đỉnh lấy cuồng bạo vô cùng Hóa Long nhất kích nghênh đón tiếp lấy. Đây cũng là Bạch Vũ Triết, dù sao đã thụ thương, mà lại thường xuyên còn thừa nhận các loại công kích, cho nên chiêu thức của hắn tự nhiên so toàn thịnh kỳ yếu nhược không ít. Bằng không, Phong Vô Cương thật đúng là không dám cứ như vậy cùng Bạch Vũ Triết cứng đối công. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng vô cùng cẩn thận, 7 người trận thế thường xuyên biến hóa, từ đầu đến cuối không để Bạch Vũ Triết có cơ hội lao ra. Ầm ầm, song phương công kích đụng nhau, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, tại không trung nhấc lên một đóa mây hình nấm, toàn bộ hư không đều tại rung động. Bạch Vũ Triết cùng Phong Vô Cương đồng thời bị chấn động đến về sau bay ngược. Phong Vô Cương lui về sau, vị trí của hắn lập tức liền có người tiếp ứng, không lưu nửa điểm khe hở, có thể Bạch Vũ Triết không tự chủ được về sau bay ngược, lại nghênh đón càng nhiều công kích. Loại tình huống này, nếu là đổi một cái sức chiến đấu cùng Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm người, cũng đều sớm chết rồi. Hắn hoàn toàn chính là chiếm chính mình siêu cường lực phòng ngự, còn có sinh mệnh chi đạo khôi phục đang dáng chống đỡ. Nhưng là mặc kệ là Thiên Ma Đại Lục đông đảo cường giả, vẫn là chính Bạch Vũ Triết, trong lòng đều rất rõ ràng, loại tình huống này hắn chống đỡ không được quá lâu, tiêu hao xa so với bình thường chiến đấu nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Cho nên, Bạch Vũ Lăng đám người cũng không thèm để ý Bạch Vũ Triết trước mắt tùy tiện. Trong mắt bọn hắn, đây chẳng qua là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Xa xa Hồng Khánh Lân vẫn luôn đang nhìn, kia tràn đầy dữ tợn vết sẹo trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì tới. Có lẽ có biểu tình gì, tại người khác xem ra đó cũng là vô cùng dữ tợn. Đây đối với hắn đến nói là một cái rất tốt che giấu. Nhưng hắn lúc này trong lòng vô cùng lo lắng, cũng đang không ngừng tự hỏi, đến cùng có hay không biện pháp cứu sư phụ của mình. Hắn là một cái rất tỉnh táo, rất lý trí người, tuyệt sẽ không dựa vào một bầu nhiệt huyết cứ như vậy lao ra. Vậy căn bản vô sự vô bổ. Nếu như liều mạng hy sinh chính mình tính mệnh có thể cứu Bạch Vũ Triết, vậy hắn sẽ đi làm. Nhưng nếu như mình chết rồi, cũng tương tự cứu không được Bạch Vũ Triết, vậy hắn chắc chắn sẽ không đần độn chịu chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?